tô tiên chi phế xài. Chương 88, góc truyện audio.com. Hầu như tất cả mọi người là vẻ mặt sững sờ viết in hoa, bọn họ nghĩ tới đủ loại đủ kiểu cách lấy lòng, ví dụ như mỹ nữ tuyệt thế, ví dụ như chân bảo tuyệt thế, không thì ít nhất cũng cần phải là vô số linh thạch và quyền lực khiến người ta thèm nhỏ dãi, chỉ có những thứ này mới chắc chắn có thể đả động lòng người. Nhưng giờ khi bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ công lược. Lấy lòng, này, một tu giả phế xài không biết từ nơi nào nhảy ra, ngay cả tu vi trúc cơ cũng chưa tới, dùng một miếng sườn lợn liền hoàn thành nhiệm vụ cấp S khó khăn ở trong lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ hoàn toàn không vui sướng khi có người hoàn thành nhiệm vụ, trái lại tất cả đều là vô số đờ mờ đang chảy như điên, quả thực thật làm cho người ta sốt ruột. Chẳng qua sự thực chính là như vậy, khi bọn họ hoàn toàn không cách nào đoán được phương hướng một đi không trở lại. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta phải đi về, ta còn chưa ăn cơm chưa đâu. Mọi người, chấm, quá phiền lòng. Lúc này Thạch Lỗi ở bên cạnh lấy lòng nói vô cùng vừa đúng. Ta có thể tiền bối, ta sẽ làm ra các loại linh thực mỹ vị, ngài cảm thấy cháo gạo nếp bát bảo ngũ sắc thế nào? Đây là cháo, món ăn chính, bánh hương điếm thủy ngọc thì sao? Dùng lúa thúy ngọc tứ phẩm kết ra mài thành phấn cốc tuệ, thêm vào linh mật, dùng địa hỏa sấy thơm, mùi vị tuyệt đối thơm ngọt ngon miệng, khiến ngài dư vị vô cùng. Sau đó mọi người đều thấy được Nguyên Tu Vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười không chút nào che giấu, trong lòng nhất thời giật mình, sau cùng hận không thể gào khóc đấm ngực dậm chân, chân tướng lại là như thế, vị luyện khí đại sư này đã vậy còn quá dễ để lấy lòng. Đại sư chậm đã, nhà của ta có cất ủ rượu hầu nhi ngân hạnh trăm năm. Đại sư chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta luyện chế một thanh phi kiếm, ta đem dâng rượu. Đại sư, trong thành Ngũ Liên Tửu Lâu lớn nhất đó là nhà ta mở, chỉ cần đến lúc đó nguyện ý giúp ta luyện chế một món pháp y thuộc tính phong, đại sư ngài lúc nào đi ăn cơm cũng miễn đơn. Đại sư, nhà ta có cổ gà cay gia truyền hơn mấy trăm năm đấy. Vị tuyệt nha, ngài có muốn đi nhìn một chút hay không? Vì vậy ở sau khi chậm một nhịp, tất cả mọi người bắt đầu hướng về phương hướng chính xác lấy lòng rất gần rồi. Hơn nữa, thật sự hữu dụng. Nguyên Tu Vân cảm thấy bất kể là lấy tình cho y cũng không thể mặc kệ những người này, nếu như một người cũng không để ý, rất dễ bị người hoài nghi, nhưng nếu như đều phản ứng nói vậy có vẻ y quá mất mặt rồi, cho nên sau khi ở cân nhắc một phen, Nguyên Tu Vân đồng ý thỉnh cầu của ba người ban đầu phản ứng nhanh nhất. Còn lại mặc dù là nói sẽ ba hoa trích chòe y cũng không có đáp ứng. Ba người được đáp ứng quả thực vui mừng muốn chết, sau khi từng người cho Nguyên Tu Vân một viên tinh thạch dùng liên lạc, liền vội vàng vàng về nhà đi chuẩn bị. Nguyên Tu Vân cùng bọn họ thỏa thuận tốt, sẽ phân biệt ở 3 ngày sau, 7 ngày sau và 10 ngày sau đi đến trong nhà ba người này giúp bọn họ luyện chế một thanh phi kiếm, một bộ pháp y và... Người xác định để ta luyện vật kia, Nguyên Tu Vân nhìn người béo cuối cùng nói nhà mình có cổ vịt cay, khóe miệng có chút giật giật. Người sau gương mặt kiên định. Đúng vậy, ta muốn một linh khí có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang theo ta chảy. Nguyên Tu Vân dừng một chút, sau đó gật đầu. Được, trước ngươi chẳng lẽ chưa từng thử qua sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù người này nhìn béo chút nhưng là không đến mức không dùng được pháp bảo phi hành thông thường á. Người béo kia nghe vậy sắc mặt đỏ lên, đang muốn trả lời, bên cạnh thì có người bọc trần khuyết điểm của hắn. Đại sư ngươi chớ để cho dáng vẻ của hắn lừa. Chớ nhìn hắn thoạt nhìn chỉ có chút béo này, trên thực tế hắn thế nhưng có huyết mạch cự kinh. Tất cả linh khí đến dưới mông hắn tất cả đều bể mất, hắn chỉ bằng một điểm này cũng có thể đủ nháy mắt giết phần lớn người, cho nên hắn đúng là thật lợi hại, chẳng qua cho dù lợi hại hơn nữa đại sư ngươi cũng đừng bị hắn lừa, ở trong Nhiên Nguyên giới chúng ta, ngoại trừ thạch hắc tinh tinh thiết ngoài ra thứ gì cũng không chịu được thể trọng của hắn. Đại sư ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đó, cự kinh là cá voi. Nghe được người xung quanh vừa nói như vậy, trên mặt của Nguyên Tu Vân nhất thời lộ ra một loại biểu tình hơi có chút quỷ dị, y quan sát từ trên xuống dưới tên mập mạp này thời gian rất lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu là như vậy ngươi chỉ cho ta cổ vịt tuyệt vị linh chỉ sợ là không đủ, ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút những thứ đồ khác, 10 ngày sau ta vẫn sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ thử một lần nhìn chút có thể dùng thiết thạch hắc tinh cho ngươi luyện chế một chiếc phi thuyền hay không. Nếu như đến lúc đó thất bại thì cũng không cần nói, thành công ngươi lại nghĩ nhiều chút vật gì cho ta đi. Đối với yêu cầu này là béo ú là nâng một vạn bàn tay tán thành, phải biết rằng hắn trước trước sau sau không biết nhờ cậy bao nhiêu luyện khí sư, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi một chuyến Thiết Gia và Bách Bảo Các, sau cùng lấy được kết luận xác thực cũng là bởi vì hình thể hắn quá mức khổng lồ, ở trong Nhiên Nguyên giới rất khó tìm được thứ có thể hoàn toàn chịu lực thể trọng hắn, chẳng qua cũng không phải nói không có, một loại thường thấy nhất ví dụ như thiết thạch hắc tinh có thể thừa nhận trọng lượng hắn, nhưng thiết thạch tinh là một loại khoáng thạch thuộc tính băng, độ dày của bản thân cũng đã rất kinh người rồi, muốn dùng lửa tầm thường đến luyện chế nó quả thực chính là chuyện không thể nào. Cho nên, cho dù hắn biết có thứ gì là có thể thành công, La Mập Mạp đến nay cũng không có một phương tiện đi xe của mình, ngẫm lại hắn phải đội thân thể nặng như vậy mỗi ngày phải đi bộ nhiều như thế là một chuyện thống khổ dường nào, cho dù có chút công pháp có thể cho hắn đi nhanh trong thời gian ngắn, thế nhưng sau đó thật sự khiến hắn mệt đến ngất ngư. Cho nên La Mập Mạp nguyện vọng lớn nhất chính là có một pháp bảo phi hành của mình, ngoài trình độ khát vọng đã đến mức điên dại. Loại tâm tình này kỳ thực cũng có thể lý giải, hơn nữa La Mập Mạp lúc này đây ở trước khi rời đi mang trên mặt mỉm cười lòng tin gấp trăm lần, hắn thật tin tưởng Nguyên Tu Vân vị đại sư mới xuất hiện này có thể luyện chế thành công, nghĩ đến sau khi hắn có thể có pháp bảo phi hành của mình rồi, La Mập Mạp tinh thần phấn chấn đi về nhà sưu tập các loại sách dạy nấu ăn, hắn nhất định không thể ở cuối cùng khiến đại sư thất vọng. Ngày hôm nay đối với Bách Khí Các mà nói là một ngày tương đối náo nhiệt, lại tương đối có thu hoạch. Chờ sau khi Nguyên Tu Vân hài lòng mang theo thạch lỗi rời khỏi, các tu giả nhìn đủ trò cũng tản ra từng người, chuẩn bị đi trở về liền đem trận đại bát quái này nói cho mọi người. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi bọn họ trên đường trở về, những người này cơ hồ cũng trong lúc đó phát hiện bầu không khí trong thành không đúng. Vốn trong bầu không khí thoải mái an nhàn hình như bỗng nhiên xâm nhập vào vài phần khẩn trương và sát ý, chuyện gì xảy ra? Có người nắm lấy người bên cạnh liền hỏi. Ai biết chứ, hình như là liên quan đến những tu giả vài ngày trước đó đột nhiên mất tích và thất hồn. Nói chung, kể từ hôm nay bên trong thành giới nghiêm rồi. Mọi người thảo luận lẫn nhau tự mình biết một chút tình huống, nhưng giờ có thể lấy được tin tức thật sự là quá ít, tất cả mọi người không có phát hiện tính nghiêm trọng của chuyện này. Chẳng qua người có thể ở trong thành hoặc là có thân phận hoặc là rất thông tuệ, giờ không chiếm được tin tức xác định không có nghĩa là bọn họ không nghe được tin tức mình muốn. Cho nên, sau khi Nguyên Tu Vân ở ngày thứ 7 luyện chế được một pháp y có chứa thuộc tính ẩn nấp cho một tử quán lớn nhất, trên đường trở về cũng đã cơ bản nghe được vài phiên bản lời đồn đãi so với sự thực không kém là bao nhiêu. Trời, các ngươi có biết hay không? Thành Cự Mộc xảy ra chuyện rồi. Hình như là thành chủ đột nhiên nhập ma, đem thành phong không nói, còn len lén giết người luyện chế con rối. Ngươi cũng nghe nói chuyện này sao? Chúng ta cũng nghe nói. Thành chủ kia quả thực phát điên rồi. Hơn nữa đây không phải là cái bực mình nhất, thành chủ kia vì để cho con rối của mình càng nhiều hơn một chút còn chuyên môn tìm đầu bếp làm điểm tâm, linh thực để cho bọn họ đi các nơi đó. Một đoạn thời gian trước đội tra xét bắt những người đó chính là đầu bếp hại người đó. Nghe nói những đầu bếp này cũng không may, đều đã bị người khống chế, hầu như ở trước lúc bị bắt liền chết bất đắc kỳ từ. Chập chập, con trai của cô Viễn Phương của ta ở trong đội tra xét đấy. Chậc, đây thật là một việc lớn rồi, dã tâm của lão thành chủ phát rồ như thế khẳng định không phải là lớn như vậy rồi. Suy nghĩ lại một chút, chú ý của lão đều đánh tới trên người thành Ngũ Liên của chúng ta, Ngũ Đại Môn Phái đối với chuyện này nhất định sẽ coi trọng thật tốt. Nguyên Tu Vân âm thầm gật đầu, Ngũ Đại Môn Phái quả thực đã coi trọng. Y nhìn một chút khối hồ lồ ngọc màu tím thay mặt cho Đa Bảo Các trong tay mình kia, nghĩ thầm đợi được Dịch Nhiên vừa tỉnh, bọn họ có thể cùng đi Đa Bảo Các xem cách ứng đối của bọn họ. Chỉ là lúc này, bất kể Ngũ Đại Môn Phái hay là đã chú ý tới một ít thế lực không tầm thường, sợ rằng cũng đánh giá thấp tầm quan trọng của chuyện này. Chẳng qua không sao, miễn là chú ý tới, rất nhanh thì có thể nhận thức được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét. Ở trong đại điện nghị sự của Đa Bảo Các, một vị trưởng lão của Hỏa Lôi Môn tức giận mà đánh bể một ly tràn ngọc. Buồn cười, Mộc Thông Thiên quả thực là phát điên, hắn ăn gan hùm mật gấu không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Cũng dám làm ra chuyện dùng tu giả tế, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, trường sinh bất lão, hay là một tay che trời, thủy mặt tiên tử trưởng môn của Vân Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Chỉ sợ hắn muốn cũng không chỉ là những thứ này đâu. Thủy mặt, bọt nước, Mộc Thông Thiên, cây chống trời, T, Íp, GT, GT, cách chương.